khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, Vô Tử Triết hoảng sợ. Theo bản năng bắt tay trừ trở về, Kiều Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nói, làm ta sợ muốn chết. Hảo lạnh a ngươi, quả thực giống những cái đó u linh giống nhau, thực xin lỗi Vô Tử Triết dùng khẩu hình. Nói, không có việc gì. Ngươi làm gì không có việc gì sờ qua tới. Kiều Nguyên hỏi, Vô Tử Triết chỉ là chớp chớp mắt còn hoai một chút đầu. Một chữ cũng chưa nói, hắn đột nhiên có chút may mắn. Còn hảo cái này trạng thái phát không ra thanh âm không cần nói chuyện, không thể nói chuyện ngươi. Cũng đừng bán manh a. Kiều Nguyên nhịn không được phun tào một câu. Tiếp theo lại lần nữa nhắm mắt lại. Nói, ta lại nghỉ ngơi 3 phút. Nếu là 3 phút không tỉnh ngươi liền lại đem ta đông lạnh tỉnh đi, Vô Tử Triết nghe hắn dị thường. Mỏi mệt còn mang điểm suy yếu thanh âm, có chút đau lòng, hắn đối với nhắm mắt lại Kiều Nguyên gật gật đầu, tận chức tận trách mà ở bên cạnh gõ ngón tay mấy giây số, chẳng qua giây số mới đếm tới 150 hạ. Kiều Nguyên liền mở mắt, theo sau hư che lại bả vai đứng lên, chiều ngoài động đi đến, Vô Tử Triết chạy nhanh đi theo phiêu qua đi. Nhưng mà vừa mới rời núi động đi đến một bò ánh mặt trời. Liền cảm giác được một cổ nóng rực hơi thở từ đỉnh đầu đốt tới dưới chân. Bức cho hắn bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước trở lại trong sơn động, Kiều Nguyên phát hiện hắn. Không đuổi kịp, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một màn này, không thể chiếu đến thái dương sao. Bóng ma ngươi có thể đi sao? Kiều Nguyên chỉ bên cạnh bóng cây, này đó bóng cây rậm rạp nơi nơi đều là. Chẳng qua trung gian đều thường thường thấm xuống dưới một chút ánh mặt trời, bị bám vào người người. Tựa hồ có thể ở như vậy điều kiện hạ hành động. Không biết U Linh trạng thái Vô Tử Triết có thể hay không, lui về trong động Vô Tử Triết nhìn nhìn. Dưới chân bóng cây, không chút nào do dự đạp ra tới, hắn không nghĩ trở thành kéo chân sau người. Biến thành dáng vẻ này vừa lúc có thể có cơ hội giúp được Kiều Nguyên, hắn thành công không có việc gì mà đứng ở bóng cây phía dưới. Nhưng mà mắt sắc Kiều Nguyên ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra hắn có chút không khỏe. Liền thân thể đều trở nên trong suốt một chút ai. Nếu là ngươi có thể thu nhỏ một chút thì tốt rồi. Như vậy liền rất hảo di động, Kiều Nguyên theo sau nói, nào biết Vô Tử Triết nghe xong lời này sao? Trầm tư một chút, theo sau trong suốt thân thể liền thật sự bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một cái bàn tay đại tiểu trong suốt U Linh, Kiều Nguyên kinh ngạc nói. Không phải đâu, thật đúng là có thể như vậy chơi. Thu nhỏ lại bàn Vô Tử Triết phiêu ở giữa không trung. Có vẻ có chút đáng yêu, nhưng mà Kiều Nguyên cái thứ nhất nghĩ đến cũng không phải là chuyện này như thế nào thần kỳ cùng. Có ý tứ. Mà là một khác kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, nếu ngươi tính chất cùng những cái đó u linh không? Sai biệt lắm, kia chúng nó có phải hay không cũng có thể thu nhỏ lại. Kiều Nguyên nhíu mày nói, Vô Tử Triết lắc lắc đầu. Hắn chỉ là nội tâm xuất hiện tưởng thu nhỏ cái này ý tưởng. Kết quả thân thể liền thật sự thu nhỏ, nhưng nếu mặt khác u linh cũng là cái dạng này lời nói. Vậy đại biểu cho ở rừng cây hoàn cảnh này phức tạp địa phương muốn tránh u linh tập kích cơ. Bản không có khả năng, người căn bản vô pháp phòng bị một cái có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ còn có. Thể đủ xuyên thấu vật thể địch nhân, tính. Không có thời gian sốt ruột loại chuyện này. Người tránh ở ta tóc phía dưới hoặc là ngực trốn thái dương. Đồng thời giúp ta chú ý một chút bên cạnh động tĩnh. Nếu ngươi hiện tại ban ngày xuất hiện, ta không dám khẳng định vài thứ kia có phải hay không sẽ ra tới. Nếu là ta cũng bị bám vào người liền hoàn toàn chơi xong rồi, Kiều Nguyên nói. Đem chính mình rũ ở nhĩ sườn đầu tóc liêu lên, ý bảo Vô Tử Triết ngồi ở chính mình cổ bên cạnh. Thậm chí trốn vào trong quần áo cũng có thể, Vô Tử Triết có một chút ngượng ngùng. Vây quanh Kiều Nguyên dạo qua một vòng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi ở Kiều Nguyên cổ bên, nói là ngồi. Kỳ thật cũng chính là chính mình ở giữa không trung bay. có thể tùy thời thay đổi chính mình vị trí vòng quanh kiều nguyên chuyển. Lấy này tới tránh đi ánh mặt trời đồng thời hỗ trợ theo dõi, từ buổi sáng tiến vào rừng cây bắt đầu. Nháo sự liền lăn lộn một hồi lâu, kiều nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cự nhiên phát hiện thời gian đã giữa trưa, này nếu là còn không nắm chặt thời gian ở vào đêm trước. Hoàn thành nhiệm vụ liền không xong, rốt cuộc sắc trời tối sầm lại xuống dưới những cái đó u linh liền sẽ thoát ra tới. Ngày hôm qua Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết là thấy, này đó u linh nhưng không ngừng một con, chẳng qua ước chừng có cái gì quy tắc trói buộc chúng nó. Làm chúng nó mỗi ngày buổi tối chỉ có thể bám vào người một người, nếu là không có hạn chế có thể tùy ý bám vào người. Bọn họ bốn người ở cái thứ nhất buổi tối cũng đã lạnh, Kiều Nguyên hiện tại mục tiêu là tới đảo nhỏ. Trung tâm vị trí, không có khả năng chính xác đến một cái điểm, nhưng căn cứ Thái Dương vị trí cùng độ cao kém có thể phán đoán đường ra tuyến cùng đại khái mục. Đích địa, ở ban đầu mấy người thăm dò đảo nhỏ thời điểm liền phát hiện này tòa đảo nhỏ trên thực tế. Chính là một ngọn núi, chẳng qua sơn đại bộ phận ở mặt biển dưới. Chỉ chưa đỉnh núi lộ ra mặt biển hình thành đảo nhỏ, mà ngọn núi này tối cao chỗ trên cơ bản phải. Đảo nhỏ trung tâm ơ siêu cô thể dựa địa hình phán đoán chính mình có hay không tới đảo trung tâm. Điểm này đối với Kiều Nguyên lên đường tới nói liền cung cấp rất lớn tiện lợi. Trên cơ bản chỉ cần một đường hướng về phía trước đi là được tiểu U Linh phiên bản Vu Tử Chiết cũng. Không phải cái thấy quang chết vật trang sức, hắn vẫn là phi thường nỗ lực mà thể hiện chính mình giá trị. Trợ giúp Kiều Nguyên né tránh một lần La Ký Tuyết kia một lần La Ký Tuyết liền đứng cách bọn họ. Không xa địa phương, mờ mịt mà đứng ở một thân cây mặt sau khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn dáng vẻ thật giống như thanh tỉnh đang tìm kiếm đồng bạn tung tích dường như, nhưng Kiều Nguyên. Cùng Vu Tử Chiết hai người đều tin tưởng nàng tạm thời thuộc về địch nhân một phương. Tiểu tâm mà vòng khai, tiểu tâm chung quanh tùy thời có thể thoát ra tới địch nhân. Kiều Nguyên tiếp tục hướng tới chỗ cao đi, trước mắt cơ hồ là nhất thành bất biến cảnh tượng. Mật đến đủ để che đậy Thái Dương cây cối thong thả lui về phía sau. Kiều Nguyên càng đi càng cảm thấy đến trên người chảy ra càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh. Trên vai đau xót đến lợi hại, huyết từ quấn quanh miệng vết thương vải bố thấm ra tới. Hắn có điểm trước mắt hoa mắt, tâm tình cũng càng ngày càng kém ơ siêu Vu Tử Chiết có chút sốt ruột mà bay tới hắn bị thương trên. Vai phương. Nhìn bị huyết sũng nước bố không thể nề hà, không nguy hiểm đến tính mạng cũng đừng đi quản nó. Kiều Nguyên đột nhiên đối hắn nói, nếu là có dược thì tốt rồi. Ta nhận thức cầm máu thảo dược, muốn hay không đi thải một chút. Vu Tử Chiết há mồm nói một chuỗi lời nói. Lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu hắn có chút buồn bực mà vẫy vẫy đầu. Vươn biến ngắn nhỏ tay. Không ngừng ở giữa không trung khoa tay múa chân, Kiều Nguyên phế đi ban ngày kính cũng không thấy. Ra hắn biểu đạt ý tứ, hỏi, ngươi đây là ở khiêu vũ làm ta vui vẻ một chút sao? Nhảy đến không tồi, nói xong, hắn còn thổi một tiếng huýt sáo, âm điệu uyển chuyển đến phẳng phất đầu đường tiểu lưu manh, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, hắn có điểm tưởng sau ngón giữa làm sao bây giờ? Đi đi! Ta không có việc gì, kiên trì đến buổi tối không bất luận vấn đề gì. Ngươi a, ngươi hiện tại đến dựa ta cứu ai? Không nên thúc giục ta chạy nhanh sao? Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết nhìn nhìn sắc trời. Sắc trời tựa hồ là muốn trời mưa. Thái Dương bị vân che đậy lên. Ánh mặt trời không có lúc trước như vậy đại, hắn đơn giản bay tới Kiều Nguyên trước mắt. Theo sau đột nhiên khôi phục bình thường lớn nhỏ, Kiều Nguyên chính đi tới lộ đâu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt người. Đem hắn sợ tới mức trái tim run lên, người làm cái gì? Hù chết người a, Kiều Nguyên một tay che ngực nói, Vu Tử Chiết xin lỗi mà nhìn hắn một cái. Theo sau đi tới hắn bên cạnh, dùng chính mình nửa trong suốt tay hư cầm Kiều Nguyên rũ tại bên người bị thương tay, Kiều Nguyên bị. Hắn cái này hành vi làm cho không thể hiểu được, nói, đây là làm gì, rất tay nhỏ, Vu Tử Chiết nghiêm túc mà nhìn hắn, dùng khẩu hình nói, cùng nhau đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ngươi không cần bán manh. Vu Tử Chiết, ta không phải, ta không có, nghiêm túc hỏi đại gia một sự kiện. Áng văn này, có phải hay không một chút đều không khủng bố? Đốt đầu vì cái gì một thiên khủng bố văn phía dưới tất cả đều là ha ha ha hòa hảo đáng yêu. Tuy nói ta bổn ý cũng không phải viết thành thực dọa người khủng bố văn. Nhưng tổng cảm thấy có điểm thực xin lỗi tiêu đề ha ha ha ta nguyên ý cũng là viết bốn người chủ. Yếu là công thụ nỗ lực sinh tồn, cùng nhau hợp tác, sau đó tìm về quá khứ chuyện xưa, tóm lại cảm tạ đại gia duy trì cùng thích. Sẽ vẫn luôn cố lên viết nha. Chương 32 cứ việc Kiều Nguyên đã tận có khả năng mà lên đường. Nhưng sắc trời vẫn là chậm rãi tối sầm xuống dưới. Mà khoảng cách đỉnh núi tựa hồ còn có rất dài một đoạn thời gian, Vọng Sơn chạy ngựa chết. Ở chân núi phía dưới hướng về phía trước xem, ngọn núi này lại lùn lại tiểu. Thoạt nhìn chính là một cái tiểu đồi núi, nhưng mà chân chính hướng về phía trước đi mới phát hiện. Tưởng lướt qua vô số bụi cây trở ngại bò lên trên đi dị thường gian nan. Người di động tốc độ trên cơ bản so ngày thường leo núi có thể chậm hơn cái 4 lần, ngày thường leo. Núi cho dù lại đầu tiểu giống nhau đều có sơn đạo. Mà hiện tại chỉ là ứng phó dưới lòng bàn chân thâm đạt nửa thước cỏ dại đều đã thực gian nan. Càng đừng nói còn phải đề phòng bụi cỏ cùng trên cây rắn độc Kiều Nguyên đã cùng Vu Tử Chiết hợp. Tác cắm chết ít nhất 3 điều xà, sắc trời tiệm vãn. Liền ánh mặt trời đều có thể che đậy trụ cây cối phía dưới. Ánh trăng đều thẩm thấu không tiến vào. Kiều Nguyên không có công cụ cũng không có biện pháp lộng tới cây đuốc. Trên người chỉ có một con từ gặp nạn giả trên người lục soát ra tới bật lửa, nhưng như vậy một cái. Bật lửa độ sáng, trừ phi ngươi phóng hỏa thiêu sơn còn có khả năng chiếu sáng lên chung quanh. Bằng không nó liền đại khối điểm ướt đầu gỗ cũng vô pháp bật lửa, Vu Tử Chiết có chút lo lắng mà. Nhìn Kiều Nguyên một chân thâm một chân thiển mà đạp lên trong bụi cỏ, Kiều Nguyên hiện tại đã hoàn. Toàn không rảnh lo lòng bàn chân rắn độc, rốt cuộc bị rắn cắn một mụn cũng đến quá mấy giờ chết lại. Không hoàn thành nhiệm vụ cũng là quá mấy cái giờ sẽ chết. Kia như vậy còn không bằng bất cứ giá nào. Liều mạng nửa cái mạng hoàn thành lúc này đây khiêu chiến. Vu Tử Chiết đương nhiên minh bạch Kiều Nguyên ý tưởng, cho nên phát hiện Kiều Nguyên sẽ không thay đổi quyết định này sao. Hắn thở dài cũng không hề nhọc lòng chuyện này. Mà là tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm khẩn chung quanh. Nhìn xem có hay không u linh toát ra tới, không thật là khéo a. Đã hoàn toàn đêm đen tới, Kiều Nguyên thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn nhìn, đỉnh đầu đen tuyền một mảnh. Tất cả đều là tầng tầng lớp lớp thực vật, chỉ có thể thấy vài giờ đầy sao giống nhau ánh trăng. Nếu tính toán một chút từ nơi này đến thuyền buồm hài cốt khoảng cách. Hơn nữa u linh di động tốc độ, không cần nửa giờ. Đám kia vô địch đồ vật liền sẽ đổi kịp tới, đến nỗi mặt khác bị u linh khống chế 3 người. Đã không biết bọn họ tình huống ra sao? Kiều Nguyên hy vọng bọn họ đừng quá đến quá hảo. Bằng không quá đến không tốt liền sẽ biến thành chính hắn, lên núi lộ thực gian nan. 3 người nếu có thể bị vây ở trên đường. Một cái thật lớn quấy nhiễu nhân tố liền tiêu trừ, uy. Tử Chiết a, Kiều Nguyên đột nhiên mở miệng nói, Vu Tử Chiết lập tức bay tới hắn phía trước. Nghiêng về một phía phiêu một bên cùng Kiều Nguyên đối diện, phiền toái ngươi. Trừ bỏ U Linh còn muốn hỗ trợ chú ý một chút vài người khác. Bao gồm thân thể của ngươi, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Dùng miệng hình nói, ta biết Kiều Nguyên công đạo xong cái này. Tiếp tục nói, kia cái gì, nếu ta ấn ngươi thân thể đánh tơi bời, ngươi sẽ không trách ta đi. Đặc biệt còn mạnh mẽ đạp một chân ngươi chỗ đó, Vu Tử Chiết sắc mặt hơi hơi cứng đờ một chút. Nhưng này biểu tình ở hắn nửa trong suốt trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Ban đêm tầm mắt không tốt, Kiều Nguyên cũng chưa kịp thấy rõ này biểu tình, hắn chỉ nhìn thấy Vu Tử Chiết đối hắn hơi hơi mỉm. Cười. Theo sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quả thực tựa như thiên sứ giống nhau. có thể tha thứ cùng bao dung hết thảy, cái này phản ứng. Hắn nhất định đối ta kia một chân không cảm giác, nếu là khôi phục sau cảm giác đau liền quyết đoán ném nổi U Linh đi. Dù sao cũng liền đau trong chốc lát, sau khi trở về thân thể liền sẽ khôi phục nguyên dạng, Kiều Nguyên có chút chột dạ mà nghĩ. Quyết đoán chuẩn bị đem nồi ném cấp U Linh, hai người tiếp tục hướng phía trước lên đường. Kiều Nguyên tính ra một chút lộ trình, lại tiêu tốn hơn một giờ hắn là có thể bò lên trên đỉnh núi. Cũng chính là đảo nhỏ trung tâm Mơ Siêu chỉ hy vọng hắn phía trước suy đoán không có sai lầm. Đem gặp nạn giả thi cốt phóng tới đảo trung tâm chính là chính xác thông quan điều kiện một khi đoán sai. Trận này trò chơi liền hoàn toàn kết thúc, trận này dùng một lần đánh cuộc, chỉ có thể thắng, ở khoảng cách đỉnh núi còn có nửa giờ lộ trình thời điểm. Vu Tử Chiết phát hiện U Linh tung tích, hắn bay đến Kiều Nguyên phía trước. Dùng thủ thế đem tin tức nói cho hắn, U Linh từ sau lưng ra tới, giao cho ta, không cần quay đầu lại xem Mơ Siêu. Kiều Nguyên gật gật đầu, nhìn U Linh trạng thái Vu Tử Chiết cùng chính mình gặp thoáng qua. Phiêu hướng phía sau, tiếp theo, hắn không có quay đầu, chỉ là nhấp khẩn môi, nhanh hơn chính mình lên núi tốc độ, hắn không biết phía sau đã xảy ra cái gì. Nhưng đồng dạng U Linh trạng thái Vu Tử Chiết rất có thể ngăn lại mặt khác U Linh. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tín nhiệm Vu Tử Chiết có thể đem vây giết qua tới U Linh ngăn lại, không sai. Lúc này đây tới U Linh không ngừng một con, Vu Tử Chiết dựng lên bốn căn ngón tay. Đại biểu cho ít nhất có bốn cái địch nhân đã xuất hiện, sau lưng an tĩnh đến liền côn trùng kêu vang. Đều không có, U Linh chiến đấu lên lặng yên không một tiếng động, lệnh người có một loại chung quanh không có việc gì phát sinh ảo giác. Hết chương.